Kim bài bảo phiêu, chương 44, quyến luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách phiên điều trần còn 2 ngày, Anderson không ngừng không nghỉ cố gắng thu thập mọi tin tức và chứng có lợi nhất. Lai cũng bận ngập đầu, vừa phải nghiên cứu tình tiết và trình tự tố tụng, vừa phải xử lý công vụ của Florida. Hiện tại đang là giai đoạn căng thẳng, Florida đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, vì đảm bảo phòng ngừa mọi nguy cơ, Lai yêu cầu trợ lý sắp xếp liên lạc mời tổng biên tập website chính trị Oma ăn một bữa cơm. Laura, tổng biên tập website chính trị Oma, là dân di cư, trước đây làm nhà báo cho nhật báo Havana. Sau đó do bất đồng quan điểm, cách làm việc của nhật báo Havana quá bảo thủ, vậy nên Laura từ chức tách ra tự mình lập nên website chính trị Oma. Tất cả tin tức chính trị website chính trị Oma đều tung ra trước nhật báo Havana một bước. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, lượng người truy cập đã tăng đột biến, vươn lên trở thành trang web tin tức chính trị lớn nhất Havana. Laura hơn 30 tuổi, là một người phụ nữ thành thục trầm ổn, da hơi ngăm đen, chiếc áo sơ mi trắng thấp cổ phô bày trọn vẹn đường cong cơ thể quyến rũ. Lúc Lai đến chỗ hẹn, Laura đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop gõ phím liên tục, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nói với hắn. Đợi tôi thêm 3 phút, Lai bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống. Chờ đợi mỹ nữ là vinh hạnh, thật ra trong lòng hắn lúc này hoàn toàn không bình thản được như ngoài mặt. 3 phút, lịch trình mỗi ngày của hắn đều dày đặc từ sáng đến đêm, đặc biệt là 2 ngày nay, đến 1 phút nghỉ ngơi cũng không có. Bữa tối này sau khi bàn xong chuyện với Laura, hắn lại phải đến bệnh viện Oma làm kiểm tra. Vài ngày nay đầu hắn đau như muốn nứt ra, đã ngất xỉu không dưới 2 lần. 5 phút đồng hồ trôi qua, sau khi xem lướt qua một lượt bản thảo, Laura thở ra một hơi, ngón trỏ nhấn vào nút Enter, một tin tức mới được đưa lên website. Thật ngại quá, để cậu đợi lâu rồi, cậu Jasper. Laura áy náy nở nụ cười. Cứ gọi tôi là Lai. Bình thường tôi không bao giờ chờ người khác, cũng không thích chờ đợi. Nhưng nếu gặp được người đáng để chờ, tôi cũng không ngại bỏ thời gian của mình ra. Vậy thì thật là vinh hạnh cho tôi. Laura sảng khoái cười, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vậy cậu Lai, tôi có thể giúp gì được cho cậu? Phiên điều trần sắp tới, cô cảm thấy thế nào? Cô nghĩ bên nào sẽ thắng? Laura không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhún vai. Tôi cảm thấy thế nào đâu có tác dụng gì. Thắng thua tôi cũng không đoán được. Cái tôi cần chỉ là tin tức để báo đáp lại, lập trường trong bài viết của tôi có thể nghiêng về phía cậu, lấy lợi ích của cậu làm tiền đề. Lai có hơi bất ngờ với thái độ của Laura, khẽ nhíu mày. Như vậy không phải đã đi ngược lại với nguyên tắc đưa tin trước giờ mà trang web của cô luôn tuân theo sao? Laura vung tay, đừng đùa, chính trị là một thứ không bao giờ có nguyên tắc. Tôn chỉ hàng đầu mà trang web của tôi đề ra là phải nhanh, tin tức phải là sớm nhất, còn lập trường của nhà báo tôi sẽ không can thiệp. Trên trang web, nhà báo có thể đăng tin vào bất cứ lúc nào mà không cần có sự kiểm duyệt của tôi. Thứ quan trọng nhất không phải lập trường nghiêng về đâu, mà là sự thật nói thế nào. Không thể không thừa nhận, Laura, cô khiến tôi được mở mang tầm mắt rất nhiều. Cậu cũng vậy, Lai lấy ra một túi hồ sơ đặt lên bàn. Bên trong có 2 phương án, bao gồm những tài liệu và thông tin cần thiết cho bản thảo của cô, lập trường đều nghiêng về phía Florida. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phương án dùng cho trường hợp tôi thắng kiện, một phương án dùng cho trường hợp ngược lại. Cô có thể viết bản thảo trước, sau khi nhận được thông báo của tôi thì lập tức đăng lên. Trong mắt Laura lóe lên vẻ hưng phấn kích động, cầm lấy túi hồ sơ đứng dậy. Lai kinh ngạc, đồ ăn còn chưa dọn lên mà. Cô phải đi, tôi phải viết bản thảo này ngay, không thể đợi một giây nào nữa. Cảm ơn vì đã mời. Laura mỉm cười, xoay người nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Lai thở phào nhẹ nhõm, cho dù đối phương là một người phụ nữ xinh đẹp, hắn cũng không có tâm tình nào để tiếp người khác ăn cơm. Lần gặp mặt này, để tránh tai mắt của người khác, trợ lý đã bao trọn cả nhà hàng, dù sao cũng là tiền của mình, không thể lãng phí. Lai nới lỏng cà vạt trên cổ, một mình chậm rãi bắt đầu ăn bữa tối. Laura kích động như vậy là vì bản thân người phụ nữ đó có tình yêu và nhiệt huyết với công việc và nghề làm báo. Về phần mình, Lai biết bản thân hắn không thể làm được như vậy. Cho đến bây giờ, sự chống đối của hắn đối với cuộc sống hiện tại từ đầu đến cuối vẫn chưa hề biến mất. Rốt cuộc phải tiếp tục đến khi nào những chuyện này mới kết thúc? Trợ lý đã chuẩn bị xong mọi thủ tục từ trước, Lai vừa đến bệnh viện Oma, quy trình kiểm tra đã được tiến hành ngay lập tức, tổng thời gian chưa đầy một tiếng. Kết quả xét nghiệm máu được chuyển cho Vincent sử dụng máy móc tiên tiến nhất để phân tích, phim chụp cắt lớp thì chuyển cho chủ nhiệm khoa não kiểm tra. Lai đã sắp không trụ được nữa, đầu lại đau, hắn nhanh chóng gọi trợ lý đi sắp xếp cho mình một phòng bệnh VIP, sau khi uống 2 viên thuốc ngủ thì bắt đầu mê man thiếp đi. Đêm khuya, hai vệ sĩ chia nhau canh giữ hai bên trái phải ở cửa phòng bệnh, cao lớn bất động như hai pho tượng đồng. Tôi có thể vào trong không? Tôi là bác sĩ khoa não Son Wiley. Một người đàn ông mặc áo blau trắng đột nhiên đi đến trước cửa lịch sự đặt câu hỏi, giọng nói trầm thấp trong đêm tối yên lặng càng đặc biệt rõ ràng. Vệ sĩ đứng bên trái bước ra trước nửa bước nghiêng người chặn lại, vô cảm nói. Xin lỗi, anh không thể, còn chưa nói xong đã bị to con đứng bên phải ngắt lời. Để anh ta vào, to con liếc mắt ra hiệu thấp giọng nói. Vào đi, Lai ở bên trong, đang ngủ. Ken đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Phòng bệnh này giống như một căn hộ, trước hết phải đi qua một đoạn hành lang ngắn, sau đó đến một phòng khách loại nhỏ, cuối cùng mới đến phòng đặt giường bệnh. Lai nằm bất động trên ga giường trắng toát, giày và áo vest còn mặc nguyên trên người, chăn không động tới, vẫn gấp gọn gàng đặt bên cạnh. Y nhẹ nhàng bước đến giúp hắn cởi giày. Ken thấy Lai vẫn mặc nguyên âu phục chỉnh tề, sợ hắn ngủ không thoải mái, cân nhắc một chút, lại nhẹ nhàng giúp hắn cởi quần áo ngoài, trải chăn đắp kín. Sau khi xong xuôi, y ngồi ở mép giường, cúi đầu lẳng lặng nhìn gương mặt khi ngủ của Lai. Lai ngủ rất sâu, mái tóc đen nhánh mềm mại phủ xuống một bên mắt càng làm nổi bật lên làm da trắng xám tái nhợt. Ken nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, ngón tay lưu luyến di chuyển xuống, cuối cùng chạm đến môi Lai. Gần đây trạng thái cơ thể của hắn không tốt, đôi môi hồng hào mềm mại cũng nhạt màu khô nứt. Y đưa ngón tay thăm dò vào giữa hai cánh môi, cảm giác ấm nóng ướt át nhanh chóng bao phủ lên đầu ngón tay. Ở lâu thêm một giây lại quyến luyến thêm một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Ken cũng hiểu được nguyên nhân vì sao trước đây Damien không cho phép bọn họ yêu đương. Tình yêu luôn khiến con người ta trở nên mềm yếu. Y cúi người hôn nhẹ lên môi hắn một lúc lâu, sau đó dứt khoát đứng dậy, rút ra một mảnh giấy dán lên đèn ngủ trên tủ đầu giường, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng rời đi. Lai ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh lại, ngủ đủ rồi cả người đều sinh ra một cảm giác thoải mái lười biếng. Hắn chậm rãi xoay người duỗi thắt lưng, lại phát hiện quần áo ngoài đã được cởi ra, theo bản năng vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng vắng lặng không một bóng người, chỉ có một mảnh giấy nhỏ dán trên đèn ngủ. Lai nằm trên giường đưa tay giật mảnh giấy kia xuống, bên trên là nét chữ quen thuộc, đừng đến bệnh viện Oma kiểm tra, bồi dưỡng một bác sĩ riêng toàn năng tại nhà. Trên giấy không ký tên, nhưng hắn biết đây là của Ken để lại. Ken cả người và chữ viết đều rất đặc biệt, khiến người ta nhìn một lần đã khó quên, nhưng người là vì đẹp, còn chữ là vì quá xấu. Tại sao lại không được tới bệnh viện Oma khám? Chẳng lẽ bệnh viện có vấn đề? Lai đem mảnh giấy dán lại lên đèn ngủ. Công ty dược phẩm Jasper có quan hệ rất mật thiết với bệnh viện Oma, hắn vốn luôn cho rằng đây là nơi an toàn nhất với mình. Nhưng hắn tin Ken, tin tưởng vô điều kiện. Cách chương.